Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Bảy Phong Xá Sách. Không may xây một chút sĩ, thiên đạo ý chí chính là pháp tắc ý chí, là có biện pháp làm theo ý chí kết hợp thể. Thiên đạo ý chí không có tư tưởng, có chỉ là bản năng quy tắc vận chuyển, phàm là xúc phạm quy tắc người. Đều sẽ bị pháp tắc phản hồi cho thiên đạo ý chí. Sau đó thiên đạo ý chí liền sẽ điều động sở hữu pháp tắc chi lực tiến hành phản kích. Mạt sát, thời kỳ thượng cổ có ngày đình địa phủ sinh ra. Về sau thiên đình địa phủ đều biến mất tại vô tận trong dòng sông lịch sử. Đế vương pháp tắc, liền là năm đó thượng cổ đế vương chỗ trưởng khống pháp tắc. Hiện tại, đế vương pháp tắc cùng thiên đạo ý chí tại dần dung hợp. Thậm chí có thể nói, thế gian này vốn là không có đế vương pháp tắc, khi tất cả pháp tắc ý chí hòa làm một thể, như vậy tài giỏi trưởng khống sở hữu pháp tắc tân pháp tắc liền sinh ra. Cái này pháp tắc có thể nói là thiên đạo pháp tắc, cũng có thể nói là đế vương pháp tắc, cái kia kim sắc sợi tơ là cái gì pháp tắc, không có người biết rõ. Hiện tại cái này sợi tơ cùng cái này thiên địa ý chí dung hợp. Lần nữa áp đảo chúng pháp làm theo phía trên. Có lẽ, cái kia kim sắc sợi tơ vốn chính là cùng thiên địa ý chí là một thể. Về sau không biết nguyên nhân gì tách ra. Cho đến hôm nay vừa mới dung hợp. Dung hợp về sau, kim sắc sợi tơ biến mất. Triệt để dung nhập vào thiên địa ý chí bên trong. Sau đó thiên địa ý chí trong nháy mắt phân loại. Một cái kỳ dị ấn ký thẳng đến hạ giới. Trong nháy mắt lạc ấn tại thiên đạo ngọc tỳ bên trên. Trần Cửu đương nhiên không biết pháp tắc chi hải dị biến. Càng không có người biết rõ. Cái kia kim sắc sợi tơ kỳ thực cũng là từ nơi này phương ngọc tỳ bên trong bay ra ngoài. Pháp tắc ấn ký bị ngọc tỳ phía trên hai người đầu nuốt hết. Ngọc tỳ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn trước mắt ngọc tỳ. Trần Cửu có một loại cảm giác. Ngọc tỷ này không hề cần trong cơ thể mình thiên đạo tạo hóa chi lực tẩm bổ. Trần Cửu nhẹ nhàng đem ngọc tỷ đặt ở án trên đài. Cầm lấy một khối tốt nhất thanh mặc. Chậm rãi mài. Cũng sinh hoạt rất chậm. Rất nhẹ nhàng. Nhìn không ra dùng lực. Thiên đạo tạo hóa chi lực không tự chủ được vận chuyển. Bị này nghiền nát thanh mặc phân tử hấp thu. Một chương trắng như tuyết tiên chỉ trải rộng ra. Trần Cửu nhấc lên sói hào bút. Chậm rãi ngưng thần, như thế nào bút lông sói? Chính là thành tinh, có linh trí lang yêu cái đuôi bên trên mềm nhất 3 cái bút lông sói tạo thành. Một cây bút ít nhất cần mấy chục cái bút lông sói. Như vậy thì mang ý nghĩa mười mấy con lang yêu gặp nạn. Nhẹ nhàng nâng bút, Trần Cửu tinh khí ngưng thần tại trong bút. Long phi phượng vũ, xá, khu tai, tờ giấy thứ nhất tự động rơi ở một bên. Sau đó lần nữa nâng bút, tại tờ thứ hai bên trên viết đến, xá, phong khởi, tờ thứ hai tự động bay đến tờ giấy thứ nhất phía trên. Nhìn lấy thứ ba trang giấy, Trần Cửu lần nữa nâng bút, xá, vân dũng, thứ ba trang giấy bay ra, rơi xuống đất hai mở đầu trên giấy. Nhìn lấy đệ tứ trang giấy, Trần Cửu viết đến, xá, lôi điện lên, đệ tứ trang giấy lần nữa bay ra. Rơi vào thứ ba mở đầu trên giấy. Nâng bút tại thứ năm trang giấy bên trên viết đến. Xá, mưa đến. Thứ năm trang giấy bay ra. Rơi vào đệ tứ mở đầu trên giấy. Nhìn lấy thứ sáu trang giấy. Trần Cửu viết đến. Giang hồ đầy rót. Thứ sáu trang giấy bay ra. Rơi xuống đất năm mở đầu trên giấy. Nhìn lấy thứ bảy trang giấy. Trần Cửu tự nói. Đường sinh tại một. Bắt đầu tại hai. Đứng ở tam, thịnh tại thất, mà cực tại cửu, viết xong cái này thứ bảy mở đầu, lại là không thể lại tiếp tục viết. Trần Cửu tinh thần lực, thể nội pháp lực đã cơ hồ khô kiệt, sau cùng một chương đã là cực hạn. Xá, đều tiêu tan, lạch cạch a, một tiếng, cán bút rơi trên mặt đất, Trần Cửu sụi lơ đến trên mặt ghế. Tinh thần lực, pháp lực cũng trong nháy mắt bị rút sạch. Kiệt sức nhìn lấy này thất trang giấy. Đó là Trần Cửu. Thanh Châu hy vọng a. Khôi phục một số cái khí lực. Trần Cửu chậm rãi đứng lên. Đem thiên đạo ngọc tỳ cầm trong tay. Cười ha ha. Không phải liền là nhân đạo khí vận à? Có cái gì đại không? Lão tử một ngày nào đó có thể kiếm về. Sau khi nói xong đem thất trang giấy đập tốt, thiên đạo ấn tỷ quả quyết hướng về tờ giấy thứ nhất ấn qua. 3. Thiên đạo vĩnh xương 4 chữ lớn đắp lên trên trang giấy đó. 4 chữ tản ra màu vàng óng. Một cỗ kỳ dị ba động không ngừng lấp lóe. Quang mang sáng tối chập chờn. Dịch Tiêu Tiêu cùng Chiêu Tiểu Ngư làm trong sân. Chiêu Tiểu Ngư đang nhìn một quyển sách. Dịch Tiếu Tiếu nhàm chán cầm một cái bông hoa. Nhẹ nhàng đem cánh hoa hái xuống. Đặt ở miệng bên trong nhai một hồi. Nuốt xuống. Trần Cửu lén lén lút lút trong phòng làm gì a? Gần nhất cũng cảm giác được hắn có chút cái không bình thường. Không biết đang làm gì, Chiêu Tiểu Ngư con mắt thủy chung cũng không hề rời đi sách vở. Thanh Châu bên ngoài phủ, một cái lão đạo sĩ dẫn một cái tiểu đạo sĩ, chậm rãi đi vào Thanh Châu phủ, nhìn thấy dán tại thành tường bố cáo. Tiểu đạo sĩ dắt lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Sư phụ, người không phải thường xuyên cùng ta nói ngươi có thể hô phong hoán vũ à? Cái này Châu phủ đại nhân như thế thịnh tình. Không bằng chúng ta đem cái này bố cáo hái xuống đi. Cái này hài đồng lời nói không tính thấp. Người ở chung quanh nghe nhất thanh nhị sở. Này trông coi bảng danh sách binh lính nghe tiếng nhìn qua con mắt đột nhiên sáng lên. Đạo sĩ kia cảm giác che tiểu đạo sĩ miệng. Xuyệt, khắc loạn nói. Người muốn hại chết sư phụ ta à? Cái này Thanh Châu phủ tình thế ai dám làm loạn? Đây là có yêu ta quấy phá. Đến lúc đó chẳng những mưa cầu không được, ngược lại rơi mặt mũi. Ngươi gọi sư phụ ta làm sao xuống đài a? Nói, lão đạo sĩ kéo tiểu đạo sĩ muốn đi. Vừa mới đi chưa được mấy bước, liền nghe đến có người sau lưng nói: vị tiên sinh này, dừng bước. Lão đạo sĩ ngừng thân hình, xoay người thấy là thủ thành binh lính. Biết mình đồ đệ lời nói bị người ta nghe được, khẽ chau mày. Không biết mấy vị binh ra gọi lại tại hạ có gì muốn làm. Này trong tay binh lính cầm một tờ giấy trắng. Tranh thủ thời gian chạy tới nói. Mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười. Xin hỏi tiên sinh đến từ này bên trong. Lấy bốn biển là nhà. Không có chỗ ở cố định. Phương sĩ nhàn nhạt nói. Mấy người lính loáng thoáng đem đại tiểu đạo sĩ vây quanh. Đầu lĩnh kia binh lính cầm trong tay giấy mở đầu đưa qua. Tiên sinh, ngài nhìn, cái này hào phóng sĩ ước chừng hơn 30 tuổi. Ngược lại là một bộ tốt túi da. Này tiểu phương sĩ y phục có chút bẩn, giống như là mẹ kế mang hài tử. Nhìn lấy đưa tới trước mặt mình giấy mở đầu. Phương sĩ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là tại mấy vị binh lính nhìn soi mói. Không tiếp cái này giấy mở đầu. Tựa như là quá không cho người ta mặt mũi. Không rất tiếp, lề mà lề mề tiếp nhận cái này giấy mở đầu. Lại là này Phương mới nhìn đến cầu mưa bảng danh sách. Phương sĩ trong lòng buông lỏng một hơi. Mấy vị ra, muốn ta nhìn cái này bảng danh sách có gì muốn làm? Ha ha ha, tiên sinh, người thật đúng là ta Thanh Châu phủ giúp đỡ đúng lúc a. Mấy người lính cười ha ha một tiếng. Phương sĩ tâm nhấc lên. Thế nào, chỉ giáo cho. Tiên sinh có đại từ bi, có khả năng hô phong hoán vũ, bóc ta Thanh Châu phủ bảng danh sách, quả nhiên là thật ẩn sĩ. Ngài yên tâm, một khi cầu mưa thành công, chúng ta Châu phủ lão gia nhất định sẽ trùng điệp có thưởng, dẫn đầu binh lính thoải mái cười to. Rốt cuộc tìm được dê thế tội, Châu phủ xuống tới mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày nếu là lại không có người yết bảng đan. Vậy liền đem trách nhiệm trách tội đến mấy người lính trên thân. Mấy người đang than thở thời điểm, lại nghe được tiểu tu sĩ lời nói. Nhất thời trong lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng. Bất quá nhìn đại tu sĩ không có yết bảng đan ý tứ. Mấy người nhất thời liền gấp. Một chút tổng cộng liền đem cái này bảng danh sách bóc tới sao. Tính kế tu sĩ này. Cái này. Thanh Châu phủ tình huống không giống nhau. Ta cũng bất lực, cái này bảng danh sách không phải ta bóc. Tu sĩ nghe xong lời này. Nhất thời là gấp, tranh thủ thời gian giải thích. Lớn mật tu sĩ, cái này bảng danh sách rõ ràng tại tay ngươi bên trong. Ngươi lại nói không phải ngươi bóc, coi ta Thanh Châu phủ không người hồ. hợp lấy bắt chúng ta Thanh Châu phủ quan phủ tìm thú vui đâu. Ta cho ngươi biết, triều đình trấn phủ đại quân liền ở ngoài thành. Ngươi dám động thủ, nhìn lấy tu sĩ trong lòng bàn tay lấp lóe quang mang. Binh lính một cái cơ linh, nhất thời mở miệng uy hiếp. Nghĩ đến ngoài thành trấn phủ đại quân, tu sĩ không thể không buông tay ra. Coi như các ngươi hung ác, bất quá coi như qua châu phủ nha môn, gặp mặt châu phủ đại nhân, chúng ta cũng có thể nói được rõ ràng. Đến lúc đó châu phủ lão gia cũng sẽ không khó cho chúng ta. Ngược lại là mấy người các ngươi, đầu cơ trục lợi, nhìn châu phủ lão gia có thể tha các ngươi mới là lạ. Cái này nói cho hết lời, binh sĩ kia đầu lĩnh lại không để ý tới, chỉ là hướng về phía còn lại mấy vị binh lính nói. Còn không mang lấy hai cái vị này khách quý qua châu phủ nha môn. Mấy người lính liền lôi chảnh đem đại tiểu tu sĩ dựng lên, hướng về châu phủ nha môn mà đi. Qua lại bách tính nhìn thấy một màn này, nhất thời là dở khóc dở cười. Binh sĩ kia đầu lĩnh lại ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng quay đầu khuyên giải. Tu sĩ, người đã có hô phong hoán vũ bản sự, làm sao như vậy từ chối? Chẳng lẽ có bản sự liền không nghĩ vì chúng sinh làm một chút sự tình sao? Tu sĩ một không nói một lời, nhìn lấy qua lại đám người, quỷ dị ánh mắt, không thể không thầm than. Thật sự là không may a. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.